Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, máu nhuộm xá lợi, convert by, Lưu đối mặt nhiều như vậy hộ vệ, thiếu nữ biểu ca, lập tức mặt đều trắng, A Nghiêu cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, hắn ở gia tộc của chính mình, nơi nào từng thấy nhiều cường giả như vậy, những này người mỗi một cái thực lực đều vượt xa hắn. Hắn cảm nhận được áp lực, các ngươi muốn làm gì? A Ngọc ngừng thở, tim đập đến nhanh chóng. Cái này chẳng lẽ là muốn giết người đoạt bảo? Này còn có vương pháp sao? Ha ha, chớ sốt sáng, những hộ vệ này chỉ là dài đến hung điểm, cũng không phải muốn đối với các ngươi làm cái gì. Vừa nãy ta đã với các ngươi hoàn thành giao dịch, 100 viên cấp thấp xá lợi, mang vào điều kiện đưa người đi Ly Hòa Tông. Làm một cái đệ tử tạp dịch, hiện tại những này người, chính là hộ tống các ngươi đi Ly Hòa Tông. Ta nhưng là nói chuyện giữ lời, mặt ngựa thanh niên cũng không dám ở Thiên Võ Thành giết người. Hơn nữa, vì đối ngoại nói còn nghe được, đứng lại quan tâm, hắn xác thực phải đem A Nghiêu cùng A Ngọc đưa đi Ly Hòa Tông. Bất quá đến Ly Hòa Tông, liền không thể kìm được này 2 tỷ đệ. Đến thời điểm, bọn họ muốn an an ổn ổn làm cả đời đệ tử tạp dịch đều là hy vọng xa vời. Chỉ cần tiến vào Ly Hòa Tông, bọn họ rất có thể sẽ bị dằn vặt chí tử. Ở Ly Hòa Tông giết chết cá nhân, này cùng dẫm chết con kiến không khác nhau gì cả. Ai sẽ quản, đồng dạng ý thức được điểm này A Ngọc, sắc mặt trắng bệch, đừng kéo lên ta, này theo ta đều không liên quan à. Ở A Ngọc bên người. Biểu ca cũng hoảng rồi, hắn lúc này mới từ trong mộng đẹp tỉnh lại, hắn ý thức được, chỉ cần ngựa này mặt thanh niên trở mặt, hắn nhất định sẽ bị diệt khẩu, giết chết 2 cái cũng là làm, 3 cái cũng không khác nhau, đều là cái kia gọi Khương Nhất Đao ngu ngốc, nếu không là hắn, lần này chỉ còn có thể sống sót, hiện tại, sợ là xong, thấy cảnh này, Dịch Vân cười lạnh một tiếng nói. Rốt cục không nhịn được sao? Hắn đã sớm ngờ tới sẽ đến một bước này. Trên thực tế, hắn đang đợi tình cảnh này phát sinh, làm mặt ngựa thanh niên đối với Lâm Tâm Đồng các loại sỉ nhục thời điểm. Dịch Vân trong lòng liền nhớ rồi món nợ này. Người lời này nói, khi ta đường đường Ly Hòa Tông là rùa đen hay sao? Này còn có thể chịu, ta cũng không thể nhìn có người ở Ly Hòa Tông trên địa bàn ngang ngược. Còn thờ ơ không động lòng chứ. Ngựa này mặt thanh niên nói chuyện đồng thời. Những kia tinh trắng võ giả. Vô thanh vô tức mà đem Dịch Vân chờ người vây quanh. Bực này tình hình. Để A Ngọc cùng A Nghiêu đều là vừa phẫn nộ lại khủng hoảng. Đứng ở chính giữa mặt ngựa thanh niên trên mặt mang theo nụ cười. Có vẻ vô cùng ung dung tự tin. Cùng A Ngọc bọn họ bất an. Hình thành so sánh. Các ngươi trái với buôn bán quy củ, muốn đem như thế hàng bán 2 nhà người, ta không có truy cứu các ngươi, còn thực hiện hứa hẹn, cho các ngươi đưa đến Ly Hòa Tông, đã là khoan dung độ lượng, còn người, mặt ngựa thanh niên nhìn về phía Dịch Vân, trong mắt lóe ra một ít khó có thể khắc chế tham lam vẻ mặt. Người cái này Nam Hải Man Tử, chạy đến chúng ta trong cửa hàng gây sự, tuy rằng Thiên Võ Thành bên trong. Không cho phép động võ, nhưng nếu như có người gây sự, ví dụ như, mặt ngựa thanh niên đang khi nói chuyện, đột nhiên một quyền đánh ra, cú đấm này quyền phong, nện ở một bên hàng giá ẩm ẩm nổ tung, mặt trên bầy đồ vật lẻ loi tán tản mất một chỗ. Trong đó có chút dược liệu, đã hư hao, chà chà. Nhìn, ngươi bởi vì bất mãn chuyện này đối với tỷ đệ đem kỳ thạch bán cho chúng ta. Ngay khi ta Ly Hòa Tông gây sự, đánh hỏng rồi tiệm chúng ta cửa tiệm đồ vật, chúng ta Ly Hòa Tông làm ăn, từ trước đến giờ chú ý hòa thuận thì phát tài. Thế nhưng có người quấy rối, chúng ta cũng không phải bù nắm, như là như ngươi vậy không biết trời cao đất rộng man tử. Đến ta Ly Hòa Tông đánh bãi. Vậy ta coi như thất thủ đem ngươi đánh chết, Thiên Võ Thành Trương Đại Nhân cũng sẽ lý giải ta. Bất quá mà, nhiễu loạn Thiên Võ Thành bình tĩnh, ta vẫn phải là xin mời Trương Đại Nhân uống chén trà. Bồi tội một thoáng mới được hắn, hời hợt, thế nhưng A Ngọc bọn họ cũng đã nghe ra, ngựa này mặt thanh niên là đang ám chỉ. Hắn nhận thức Thiên Võ Thành quản sự, có một ít giao tình, này không kỳ quái, Thiên Võ Thành là võ đạo liên minh phụ trách, có người phụ trách địa phương, liền có thể tuẫn tư tình. Ly Hỏa Tông cùng Thiên Võ Thành người phụ trách có cấu kết, cũng là lại chuyện không quá bình thường. Nếu như, mặt ngựa thanh niên lại tặng cho cái kia Trương đại nhân một chút chỗ tốt, ví dụ như cho hắn một ít đế giả xá lợi, vậy hắn đè xuống việc này đến, cũng bình thường, quy củ là người định. Phía trên thế giới này, thì thế hiếp người thảo gian nhân mạng sự tình lũ không tiên thấy. Chỉ cần cầm sự tình che giấu ở, không ai biết là được, bọn họ những tiểu nhân vật này, nếu như Ly Hỏa Tông vẫn cứ cầm cửa hàng làm cho khắp nơi bừa bộn, lại một mực chắc chắn bọn họ gây sự, ai sẽ biết chân tướng. Nghĩ tới đây, A Ngọc kiều tiểu thân thể đều đang run rẩy, bi phẫn cực kỳ, mà A Nghiêu, đây là nắm chặt nắm đấm, móng tay đều chụp phá lòng bàn tay thịt, chảy ra máu, mình quá yếu rồi, nếu như hắn thực lực mạnh mẽ, làm sao sẽ bị như vậy bắt nạt, nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể mặc cho người nhào nặn. Kỳ thực, ta thật sự không muốn đem các ngươi như thế nào, các ngươi nếu như bé ngoan nhường ra thạch đầu, lại cho ta lấy khẩu cung, làm chứng, ta sẽ để các ngươi rời đi. Mặt ngựa thanh niên cười híp mắt nhìn A Ngọc cùng A Nghiêu, tiện tay lấy ra một khối ảnh lưu niệm trận bàn, hắn là muốn giữ lại che giấu việc này hậu chiêu. Đồng thời, hắn còn lấy ra một cái cấp thấp xá lợi, tiện tay vung một cái, leng canh, cấp thấp xá lợi gắn một chỗ, lăn tới A Nghiêu tỷ đệ hai người dưới chân, 100 viên, thêm ra đến toán thưởng các ngươi, ta nhưng là cái thành tín người làm ăn. Mặt ngựa thanh niên mỉm cười nói. Này mập trưởng quỹ cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn dại ra tỷ đệ hai người, nói ra, nhanh lên một chút kiếm đứng lên đi. A Ngọc cùng A Nghiêu không nhúc nhích. Bọn họ chỉ cảm thấy trong đôi mắt đều muốn chảy ra huyết. Mà lúc này, nhưng có người động, A Ngọc biểu ca, mang theo một mặt kinh hoàng mà nịnh nọt nụ cười. Hắn ngồi xổm người xuống bắt đầu kiếm trên đất xá lợi. Ta kiếm, cảm ơn tạ đại nhân ban thưởng. Này thạch đầu cho ngươi, chúng ta không muốn. Ta lượm xá lợi liền lăn, ngươi có thể đừng giết ta, đều đến phần này lên, hắn cũng không muốn chết, ha ha ha ha ha, thức thời vụ vì là Tuấn Kiệt, còn có người, họ Khương, ngươi cũng không bằng giúp đỡ kiếm kiếm đi, chà chà, còn cái gì Khương nhất đao, cười chết ta rồi, ngươi không phải đối với người nào ra tay, cũng không cần đao thứ hai sao, mặt ngựa thanh niên cười to. Hắn chính là muốn đoạt Dịch Vân ở Nam Hải được cơ duyên. Có thể lấy ra 10 viên đế giả xá lợi người, làm sao có khả năng không có cơ duyên. Dịch Vân nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng một dẫm mặt đất, 4 viên xá lợi tựa hồ là bị truyền vào một tia năng lượng. Bọn nó, sượt một thoáng nhảy lên, đang bị Dịch Vân tiếp được, hắn vẫn đúng là nhặt lên mấy viên xá lợi. Này mấy viên ngậm lấy tạp chất xá lợi tới tay, Dịch Vân chậm rãi thưởng thức, ta là đối với người cùng cảnh giới người giỏi mới ra đao. Nhân kiệt người hiểu không? Cho tới đối với một ít rác rưởi, ta thông thường một đao cũng không cần ra Mặt ngựa thanh niên trong mắt lạnh mang lóe lên, hắn không nghĩ tới, đều vào lúc này, này Nam Hải Man Di, lại vẫn có thể nói ra như vậy muốn chết. Hắn nhìn ra đối phương đại khái cũng chính là đạo trùng cảnh tu vị. Mà bọn họ nhóm người này, tất cả đều là đạo trùng cảnh tu vị. Ở Thiên Võ Thành, bọn họ Ly Hỏa Tông ngoại trừ một cái khai nguyên cảnh trưởng lão tọa trấn chữ thiên cửa hàng ở ngoài, còn lại cửa hàng, đều là do đạo trùng đỉnh cao đệ tử phân quản. Mà bọn họ cửa tiệm mặt bên trong tay chân, cũng tất cả đều là đạo trùng cảnh. Tuy rằng bọn họ thiên phú không được, nhưng cũng tinh thông cùng đánh chi trận, bày xuống đại trận sau, thực lực tăng gấp bội. Chuyện này đối với chị An đối lập không sai Thiên Võ Thành mà nói, đã đầy đủ, như Dịch Vân như vậy một cái Nam Hải đến đạo trùng cảnh võ giả. hiển nhiên căn bản không biết thiên nguyên giới nhất lưu thế lực đáng sợ. Hắn còn tưởng rằng hắn ở Nam Hải có thể càng đánh thắng đồng cấp võ giả. Ngày nữa nguyên giới cũng có thể như vậy. Thực sự là vô cùng ngu xuẩn. Mặt ngựa thanh niên, từ trong không gian giới chỉ đánh ra một thanh loan đao. Đao phong vung một cái. Hàn quang bắn ra bốn phía. Người biết Nam Hải ngày nữa nguyên giới man tử bình thường là chết như thế nào? Ta cho ngươi biết, thông thường là ngu chết. Ta ngày hôm nay liền giết người, cầm thi thể của ngươi đem ra cho chó ăn. Không có ai sẽ biết chân tướng. Mặt ngựa thanh niên nói. Một bước bước ra, loan đao trong tay, trực cắt Dịch Vân cái cổ. Mà cùng lúc đó, ở mặt ngựa thanh niên phía sau, những hộ vệ kia cũng đều chuyển động. Bọn họ từ bốn phương tám hướng hướng về Dịch Vân đánh tới. Mặt ngựa thanh niên xông lên trước, vị trí của hắn nhìn như nguy hiểm. Kỳ thực an toàn nhất, phía sau hắn hộ vệ, đã bày xuống cùng đánh đại trận, mà mặt ngựa thanh niên, chính đang đại trận mắt trận bên trên, ở vào cái này mắt trận, hắn có thể hội tụ phía sau 12 tên hộ vệ sức mạnh, nắm giữ công kích cường đại nhất cùng mạnh nhất phòng ngự. Như vậy trạng thái mặt ngựa thanh niên, hắn cảm giác mình quả thực là thần càn giết thần. Phật chặn giết Phật, 12 tên hộ vệ sức mạnh hội tụ toàn thân, mặt ngựa thanh niên toàn thân khớp xương nổ vang, này sức mạnh khổng lồ, để hắn cảm thấy sảng khoái tràn trề, không nhịn được hét dài một tiếng, chịu chết đi, mặt ngựa thanh niên quát to một tiếng, ánh đao óng ánh, phong mang vô cùng, nhưng mà liền ở trong nháy mắt này, A Ngọc A Nghiêu vẫn còn không kịp kinh ngạc thốt lên. Mấy đạo kim sắc thần mang đâm vào mặt ngựa thanh niên trong ánh đao. Những này thần mang, xem ra không đáng chú ý. Thế nhưng tốc độ cực nhanh, bọn nó trong nháy mắt sát qua mặt ngựa thanh niên thân thể. Mặt ngựa thanh niên con ngươi co rụt lại, hai lỗ tai ong ong. Này mấy đạo kim sắc hàn quang, dường như từng cây tiêm châm, dường như muốn chọc mù con mắt của hắn, để hắn không tên cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng mà cảm giác này, chỉ là kéo dài 1% cái chớp mắt thời gian. Liền biến mất rồi, mặt ngựa thanh niên kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn phát sinh ánh đao, không biết tại sao lại bị phá. Hắn vẫn chưa hết sợ hãi. Vừa nãy hắn hầu như coi chính mình đã chết rồi. Vừa mới kiểm tra thân thể của chính mình, thật giống, không có bị thương. Hắn thở dài một hơi. Vừa nãy chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn về phía Dịch Vân. Dịch Vân thật giống căn bản không động tới. Hắn thậm chí không thể xác định. Vừa nãy chiêu thức có phải là Dịch Vân phát ra? Hắn vừa vặn sản sinh cái ý niệm này. Đột nhiên nghe được phía sau oành oành oành âm thanh liên tục vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại. Mặt lập tức liền trắng. Sau lưng hắn, 12 tên hộ vệ. Vẻ mặt dại ra. Miệng sùi bọt mép, như là quân bài như thế bùm bùm liên tiếp ngã xuống. Chỉ là chỉ chớp mắt thời gian, hộ vệ ngang dọc tứ tung nằm ở trên mặt đất, toàn bộ cửa hàng, bọn họ Ly Hòa Tông một bên, dĩ nhiên chỉ còn dư lại hắn cùng mập trưởng quỹ hai người rồi. Cái gì, mặt ngựa thanh niên lập tức trợn to hai mắt, hắn căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì. Người, hắn lại quay đầu. Nhìn về phía Dịch Vân, lại phát hiện Dịch Vân trong tay còn hãy còn thưởng thức này bốn viên cấp thấp xá lợi. Chỉ là hiện tại, này bốn viên xá lợi trên, nhưng toàn bộ dính huyết, ngậm lấy tạp chất xá lợi, cũng không tính tinh anh trong sáng. Thế nhưng nhiễm huyết sau khi, bọn nó nhưng đỏ đến mức dường như đá quý màu đỏ ngò mân y. Hết chương.